ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 55, trồng trọt vườn thăng cấp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại Mạc Khanh Nghiên cùng Tần Lam hiệp trợ dưới, Trần Tân một tháng này 600 cân rau quả thu hoạch rất nhanh liền từ trong đất thu đi lên. Đồng thời bị chứa ở Tần Lam mang tới trong dương bỏ vào bọn họ ra trên xe. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy chúng ta liền đi trước. A Tân chính ngươi khá bảo trọng. Tại Trần Tân nhà chỗ tránh nạn cổng, Tần Lam nhìn xem Trần Tân. Hữu tâm cùng hắn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy có chút khó mà mở miệng. A Lam ngươi cũng giống vậy. Hiện tại loại hoàn cảnh này không thể so với trước kia. Ngươi công việc bản thân liền đủ nguy hiểm. Hiện tại phải chú ý hơn an toàn. Trần Tân gặp Tần Lam quan tâm mình, vẫn là rất cẩn thận đồng dạng đối nàng dặn dò một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Lam nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là đi ra chỗ tránh nạn cửa lớn thời điểm, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu mày nói. A Tân ngươi cái này chỗ tránh nạn cửa lớn vẫn là gia cố một cái đi. Mà lại ngươi bên ngoài phải làm một chút ngụy trang. Tựa như ngươi nói, hiện tại hoàn cảnh đã không thể so với trước kia. Ngươi, nhiều chú ý an toàn. Ta đã biết, quay đầu ta sẽ xử lý. Trần Tân nhẹ gật đầu. Tần Lam nói vấn đề hắn kỳ thật đã đang suy nghĩ. Chỉ bất quá không có xếp vào ưu tiên nhất hạng mục công việc mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp Trần Tân đem mình nghe lọt được, Tần Lam cũng nhẹ gật đầu. Lúc này mới lên xe, phát động ô tô chuẩn bị rời đi. Nguyên liệu nấu ăn, tháng sau cà rốt thu hoạch thời điểm nhớ kỹ lưu cho ta một điểm. Ta cầm la phai đổi với ngươi. Rời đi thời điểm, Mạc Khanh Nghiên vẫn không quên từ cửa sổ xe nhô đầu ra. Hướng Trần Tân rơi xuống đơn đặt hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Biết, Trần Tân đáp lại một tiếng. Nhìn xem bọn họ đi xa. Lúc này mới quay người trở về chỗ tránh nạn. Một lần nữa đóng lại cửa lớn. Về tới chỗ tránh nạn nội bộ, Trần Tân đã khó mà kiềm chế mình tâm tình kích động. Trực tiếp chạy vào trồng nhà ấm. Chuẩn bị đối nhà ấm tiến hành thăng cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Giản dị trồng nhà ấm. Thăng cấp phương án 1. Gia tăng tưới nước hệ thống. Gia tăng thủy canh bàn trồng trọt. Thu hoạch sản lượng 10. Tưới tiêu dùng lượng nước 10. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 2000. Anh nợ em một câu yêu thương. Thăng cấp phương án 2. Gia tăng trồng diện tích. Tăng lên bổ đèn ánh sáng chiếu sáng hiệu suất. Thu hoạch sản lượng 10. Chiếu sáng thời gian sử dụng 10. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm số 3500. Phải chăng cung cấp vật liệu thép, xi măng, bổ đèn ánh sáng, vi hình máy bơm chân không? PVC đường ống, PVC thủy canh bàn trồng trọt các loại tài liệu tiến hành thăng cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương án 1 vật liệu đã cung cấp. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm giảm bớt 90. Cần thiết sinh tồn điểm 200 điểm. Phương án 2 vật liệu đã cung cấp. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm giảm bớt 90. Cần thiết sinh tồn điểm 350 điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương án 1 cùng phương án 2 thăng cấp vật liệu đồng thời thỏa mãn. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm giảm xuống 150 điểm. Cần thiết sinh tồn điểm 400 điểm. Phải chăng lựa chọn thăng cấp? Đối mặt với hệ thống cả gia văn tự, Trần Tân không hề nghi ngờ lựa chọn thăng cấp. Mà cái này cũng đem trước mắt hắn trên tay chỉ có 400 điểm sinh tồn điểm toàn bộ sử dụng hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà theo Trần Tân lựa chọn thăng cấp, Toàn bộ trồng nhà ấm cũng bị Trần Tân đã gặp hai lần thăng cấp quang mang bao phủ. Đồng thời lần này không chỉ có là nhà ấm. Trần Tân bày ra tại phòng chứa đồ cùng trong ga. Ra các loại vật liệu cũng đồng dạng bị quang mang nơi bao bọc. Đồng thời biến thành điểm sáng hội tụ đến nhà ấm bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm nhà ấm bên trong thăng cấp quang mang tán đi về sau. Hiện ra tại Trần Tân trước mắt là diện tích bị phóng to gấp đôi. Đồng thời nhiều một tầng từ phía trên trần nhà rủ xuống thủy canh bàn trồng trọt. Lộ ra so trước đó muốn trước tiến không ít trồng nhà ấm. Trồng diện tích gia tăng cùng thủy canh bàn trồng trọt xuất hiện đây là cực kỳ trực quan biến hóa. Mà nhà ấm trở nên càng thêm tiên tiến lại là một loại tương đối chủ quan cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc tại không có khoa học kỹ thuật đẳng cấp tăng lên lúc. Muốn khác nhau một kiện đồ vật đến tột cùng là tiên tiến vẫn là lạc hậu. Ở mức độ rất lớn là cần ỷ lại tại người chủ quan phán đoán. Nhưng nhìn trước mắt thăng cấp về sau sạch sẽ gọn gàng. Đã từ đèn lớn ngọn thăng cấp thành bóng đèn bổ đèn ánh đèn nhu hòa sáng tỏ. Ruộng đồng quy phạm trình tề. Liền ngay cả Trần Tân trước đó gặp hạn siêu siêu vẹo vẹo cà rốt đều một lần nữa quy hoạch thành một đầu đường thẳng trồng nhà ấm. Trần Tân xác thực cảm nhận được một loại tên là tiên tiến. Phạm, anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt nhà ấm nhìn qua đã không giống như là Trần Tân trước đó cái kia tiện tay làm phổ thông chỗ tránh nạn trồng nhà ấm. Mà càng giống là cái nào đó thực vật trồng phòng thí nghiệm đồng dạng. Bất quá dù vậy, cái này nhà ấm tác dụng vẫn như cũ là lấy ra trồng thu hoạch. Thu hoạch đồ ăn, anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên vô luận nhìn qua lại thế nào đẹp mắt. Đối với Trần Tân mà nói, thăng cấp về sau nhà ấm dùng tốt mới là mấu chốt nhất. Nguyên bản Trần Tân nhà ấm mặt đất liền trực tiếp là bùn đất. Trước đó dùng để chia cắt thổ địa chính là chính Trần Tân chừa lại tới bờ ruộng. Cũng không có cái gì quy hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ 100 mét vuông trồng phạm vi. Thổ địa lại bị đều chia cắt thành 8 khối hình chữ nhật thổ địa. Nhìn qua ngược lại là hợp quy tắc rất nhiều. Đứng tại bờ ruộng ở giữa. Trần Tân đưa tay từ dưới đất cầm lên một nắm bùn đất. Dùng tay vuốt vuốt. Muốn xem xét một chút thổ chất. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự hồ là thăng cấp thời điểm ngay cả thổ nhưỡng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Những này thổ nhưỡng tự hồ cũng thu được thăng cấp. Nguyên bản Trần Tân nhà ấm bên trong thổ nhưỡng liền là hắn từ phụ cận nông dân vườn rau ngõ tới. Bản thân liền là đất đã qua khai thác, mà lại là trải qua cẩn thận quản lý. Thích hợp giống cây trồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cùng hiện tại trồng nhà ấm bên trong thổ nhưỡng so sánh. Trước đó thổ nhưỡng lại rõ ràng nhan sắc muốn xám trắng một chút. So sánh tương đương rõ ràng. Hiện tại nhà ấm bên trong thổ nhưỡng đen nhánh tỏa sáng. Thổ chất tinh tế tỉ mỉ xõa tung. Dùng tay bóp thậm chí có một loại muốn túa ra dầu tới cảm giác. Để người xem xét đã cảm thấy có một loại phì nhiêu cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân mặc dù đối thổ nhưỡng không có gì giải. Nhưng cũng đại khái có thể đoán được đây chính là viêm quốc phương Bắc tối phì nhiêu đất đen. Cái này có thể so sánh lúc trước hắn dùng thổ nhưỡng muốn thật tốt hơn nhiều. Loại này thiên nhiên ban cho nhân loại thiên nhiên bảo tàng thế nhưng là phi thường thích hợp trồng cây nông nghiệp. Toàn bộ Lam Tinh thậm chí đều chỉ có 3 khối hắc thổ địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thổ nhưỡng biến hóa để Trần Tân đối hệ thống thăng cấp uy lực có càng hiểu sâu hơn một chút. Hắn cũng không nghĩ tới thăng cấp nhà ấm còn có thể đem thổ nhưỡng đều cùng một chỗ thăng cấp. Vẫn là thăng cấp thành loại này thích nghi nhất cây nông nghiệp sinh trưởng đất đen. Mà ngoại trừ thổ biến hóa về chất bên ngoài. Trồng nhà ấm bên trong bắt mắt nhất biến hóa đương nhiên vẫn là từ trên trần nhà rủ xuống thủy canh bàn trồng trọt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân trước đó trao đổi vật tư bên trong bản thân liền có một bộ thủy canh trồng thiết bị. Bao quát thủy canh bàn trồng trọt, dịch dinh dưỡng tuần hoàn đường ống cùng vi hình máy bơm chân không chờ thiết bị. Nhưng những này trao đổi thiết bị hiển nhiên so ra kém hệ thống thăng cấp về sau cung cấp đồng loại hình thiết bị. Thủy canh bàn trồng trọt mặc dù gọi là bàn, nhưng trên thực tế lại cũng không là một cái đĩa, mà là từ dịch dinh dưỡng rãnh cùng định thực tấm hai bộ phận cấu thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân trao đổi thủy canh bàn trồng trọt liền là cực kỳ thường gặp khay nhựa. Định thực tấm thì là một khối ô lưới trạng đánh gậy. Nhìn bình thường không nói. Sờ tới sờ lui sẽ còn cảm thấy hình ảnh thô ráp. Nhưng ở hệ thống thăng cấp về sau, khay biến thành một thể thức rãnh nước. Định thực tấm cũng thành có từng cái rãnh vị càng chuyên nghiệp một chút định thực tấm. Nhất là nhan sắc tất cả đều bị hệ thống đổi thành màu trắng. Sờ lên xúc cảm đều cảm thấy bóng loáng mượt mà. Bởi vậy nhìn qua phá lệ sạch sẽ gọn gàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại nắm trên kệ còn lắp đặt hữu dụng đến tuần hoàn dịch dinh dưỡng đường ống cùng là tầng dưới thực vật cung cấp chiếu sáng bổ đèn ánh sáng. Không đến mức bởi vì thủy canh bàn trồng trọt che chắn mà ảnh hưởng đến tầng dưới thu hoạch lấy ánh sáng. Trần Tân đưa tay nắm chặt từ trên trần nhà rủ xuống nắm khung. Thử lay động một cái. Lại phát hiện giá đỡ tương đương vững chắc. Cũng không có bất kỳ cái gì lay động. Nhìn đến hệ thống thăng cấp về sau đồ vật chất lượng cũng coi như không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiểm tra một lần thăng cấp về sau trồng nhà ấm. Trần Tân cũng bắt đầu là thủy canh trồng hệ thống sử dụng làm lấy chuẩn bị. Thủy canh trồng mặc dù nói là thủy canh, nhưng lại cũng không phải là thật chỉ có nước là được rồi. Mặc dù nói chỉ có nước thu hoạch cũng có thể sinh trưởng, nhưng lại sẽ dung mạo không đẹp. Thu hoạch tự nhiên cũng càng là thật có lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên tại dưới tình huống bình thường tiến hành thủy canh trồng là cần trong nước gia nhập điều phối qua đi dịch dinh dưỡng. Lấy cung cấp thu hoạch sinh trưởng cần có các loại nguyên tố vi lượng. Trần Tân tự nhiên cũng biết điểm này. Cho nên trước đó hắn tại để Mạc Khanh Nghiên giúp hắn trao đổi vật liệu thời điểm. Ngoại trừ đổi lấy một bộ thủy canh trồng cần có thiết bị bên ngoài. Còn đổi lấy một bình lớn áp xúc dịch dinh dưỡng. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này dịch dinh dưỡng là thực vật trồng thông dụng hình dịch dinh dưỡng. Mà lại là cao nùng xúc loại hình. Dựa theo đóng gói trên sử dụng nói rõ. Chỉ cần 30ml liền có thể đổi ra 4 thăng dịch dinh dưỡng. Mà cái này một bình cao nùng xúc dịch dinh dưỡng dung lượng là 1.8 thăng. Dựa theo Trần Tân trước mắt trồng nhà ấm diện tích để tính. Cái này một bình liền đủ hắn dùng tới mấy năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiểm tra xong tất cả mọi thứ. Đối hệ thống thăng cấp về sau trồng nhà ấm cảm thấy 10 phần hài lòng. Trần Tân điều phối tốt dịch dinh dưỡng. Liền bắt đầu chuẩn bị gây giống. Thủy canh trồng cùng thổ nhưỡng trồng khác biệt. Thổ nhưỡng trồng có thể trực tiếp đem hạt giống gieo rắc tiến trong đất. Thu hoạch mình liền sẽ nảy mầm mọc rễ mọc ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, nhưng thủy canh trồng, cho dù có định thực tấm cũng cần trước đó tiến hành gây giống. Chờ căn cùng lá đều dài ra tới, mới có thể chuyển qua dịch dinh dưỡng rãnh trên định thực. Cũng may Trần Tân trồng chính là cải trắng cùng rau xà lách. Hai loại thu hoạch gây giống cũng không phức tạp, chỉ cần đem định thực tấm gỡ xuống, tại mỗi một cái rãnh vị bên trong dùng để cố định cây bọt biển trên để lên hạt giống. Lại tưới nước cùng điều phối tốt dịch dinh dưỡng bảo trì bọt biển ướt át. Liền có thể chờ hạt giống nảy mầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đem định thực tấm từ giá đỡ trên lấy xuống thời điểm. Trần Tân cũng chú ý tới thủy canh bàn trồng trọt lắp đặt độ cao vẫn còn có chút vấn đề. Trần Tân trồng nhà ấm trần nhà có 2m5 cao. Mặc dù cảm giác bên trên có điểm thấp, Nhưng trước đó Trần Tân sử dụng thời điểm vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Nhưng ở thăng cấp về sau nhiều hơn thủy canh bàn trồng trọt. Thủy canh bàn trồng trọt độ cao là cách xa mặt đất ước chừng 1m5 độ cao. Điều này sẽ đưa đến Trần Tân đang xử lý trên mặt đất tầng dưới thu hoạch thời điểm sẽ không thẳng lên được eo. Mặc dù nói trồng trọt khẳng định là khom người. Nhưng nếu như một mực không thẳng lên được eo vẫn là sẽ để cho người cảm thấy rất khó chịu. Rốt cuộc liền xem như bình thường nông dân bá bá đất cày thời điểm. Ngẫu nhiên cũng sẽ đứng thẳng lưng lên nghỉ ngơi một chút. Sẽ không một mực khom người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cũng may Trần Tân nhà ấm cũng không lớn. Muốn trồng địa đơn giản cũng liền 200 bình phương. Cũng là sẽ không quá mệt mỏi. Chỉ là ý thức được vấn đề này về sau. Trần Tân còn là nghĩ đến trước đó liền chuẩn bị làm cỡ nhỏ máy móc nông nghiệp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này cùng Đinh Thúc trao đổi vật tư bên trong. Cũng không bao quát cỡ nhỏ máy móc nông nghiệp. Cũng không phải Trần Tân không có sách. Mà là Đinh Thúc bên kia cũng không có đem hắn muốn cỡ nhỏ máy móc nông nghiệp cùng một chỗ đưa tới. Mà là nói sẽ chờ lần tiếp theo Trần Tân đem lần giao dịch này số dư trả nợ về sau. Mới có thể đem hắn muốn đồ vật đưa tới. Hiển nhiên, Đinh Thúc bên kia cũng vẫn là đối Trần Tân ôm lấy nhất định cảnh giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này không quan hệ tín nhiệm hay không? Liền xem như tai nạn trước đó. Hỏi ngân hàng vay hoặc là bằng hữu vay tiền cũng còn muốn chút gì thế chấp. Trần Tân loại này trả góp giao dịch phương thức làm đối phương nhiều ít sẽ có chút không yên lòng. Cho nên lưu lại thủ đoạn cũng là bình thường. Trần Tân đối với cái này cũng không có cái gì bất mãn hoặc là ý kiến. Chỉ là như vậy vừa đến. Hắn tháng này công việc không khỏi muốn vất vả một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may hệ thống thăng cấp thời điểm liên quan trên đất thổ nhưỡng cũng làm thăng cấp. Cũng là không cần hắn lại bón phân cùng xới đất. Chỉ cần đem lúa cạn hạt giống gieo rắc xuống dưới liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem chồng nhà ấm sự tình làm xong. Thời gian đã đến ban đêm. Mặc dù nói không có tia sáng biến hóa. Ban đêm đã không thể xưng là ban đêm. Nhưng làm việc và nghỉ ngơi thời gian chung quy vẫn là đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ăn cơm tối xong, Trần Tân cả người tê liệt ngã xuống tại phòng khách trên ghế salon. Đang có một ít buồn bực ngán ngẩm chơi lấy máy chơi game. Trải qua cả ngày lao động về sau, Trần Tân cảm giác mình toàn thân cơ bắp đều tại đau nhức. Mặc dù một tháng qua việc nhà nông cũng coi như làm không ít. Nhưng hôm nay hắn vẫn cảm thấy phá lệ mệt mỏi. Cho nên muốn đánh hai ván trò chơi thư giãn một tí. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến hôm nay cảm giác có chút mệt mỏi cũng là bình thường. Rốt cuộc đầu tiên là buổi sáng rời các loại vật tư. Buổi chiều lại là thủy canh gây giống. Lại là lúa cạn gieo hạt. So với trước đó một tháng qua nói. Lượng công việc xác thực tăng thêm không ít. Cũng may hôm nay không cần đất cày. Nếu không Trần Tân cảm thấy mình sợ là muốn mệt mỏi đoạn eo. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa trà bắt đầu chuôi. Trần Tân cầm lấy một bên cái chén uống một ngụm. Miệng bên trong nhạt nhẽo nước sôi để nguội để hắn nhịn không được chậc chậc lưỡi. Loại thời điểm này nếu có thể có một bình mập chạch Coca-Cola liền tốt. Đáng tiếc. Chỗ tránh nạn bên trong cũng không có mập chạch Coca-Cola loại này tiêu trừ mệt nhọc thánh vật. Có chỉ có nhạt nhẽo vô vị nước lọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại tai nạn giáng lâm trước đó Trần Tân chủ yếu thu thập đều là sinh tồn vật tư. Giống mập chạch Coca-Cola dạng này vật tư tuy nói không phải thu thập không đến. Nhưng lúc đó Trần Tân căn bản không có đi cân nhắc những này. Đến mức hiện tại đã uống không lên thời điểm, mới có thể suy nghĩ từ bản thân căn bản không có chuẩn bị. Về phần nói tại tai nạn đã giáng lâm hiện tại, Muốn thông qua vật tư trao đổi phương thức lấy tới mập trạch Coca-Cola có lẽ còn có thể. Chỉ là không biết cỡ lớn chỗ tránh nạn bên kia phải chăng còn có lưu hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc thứ này thuộc về tiêu hao phẩm. Tại tai nạn giáng lâm về sau hiện tại. Chỉ sợ quốc gia coi như tổ chức khôi phục sản xuất. Cũng sẽ không lãng phí tài nguyên sản xuất những này không phải sinh tồn cần thiết vật tư. Mà là đem tất cả tài nguyên đều dùng đến sinh tồn vật liệu sản xuất bên trên. Nghĩ tới đây, Trần Tân cũng không nhịn được thở dài. Không chỉ có là mập trạch Coca-Cola. Mình quen thuộc cực kỳ đồ vật chỉ sợ đều sẽ theo chàng tai nạn này mà biến mất. Biến thành sách lịch sử trên một bút ghi chép. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không biết nhân loại đang khôi phục sản xuất. Trùng kiến gia viên về sau. Có thể hay không lần nữa sản xuất ra những vật này. Có bao nhiêu quá khứ đồ vật có thể một lần nữa bị khôi phục đâu? Trần Tân không biết đáp án. Nhưng hắn chân thành hy vọng nếu có thể. Có thể khôi phục trước kia sinh hoạt. Dù chỉ là một bộ phận. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.